Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 33, trường học điều lệ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở mọi người đều nghiêm túc nghe giảng bài thời điểm. Chỉ có Saido một người dùng tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Có vẻ hạc trong bầy gà, Ian nguyên bản cảm thấy hắn chỉ là phụ trách dạy thay một vòng. Đối cái này lớp cũng tất yếu quá mức với quan tâm. Hơn nữa người nọ thoạt nhìn lại như là cái tiểu nữ sinh. Cũng không hào trách móc nặng nề. Nhưng không tưởng này vừa ra thần liền xuất thần suốt nửa ngày. Cái này làm cho hắn có chút chịu không nổi. Hắn khóa thật sự như vậy nhàm chán sao? Ngại với mặt mũi Ian hơi hơi ra tiếng nói. Bên kia cái kia đồng học. Ngươi đang xem ngoài cửa sổ cái gì đâu? Lúc này Saido lại trầm luân với huấn luyện bên trong. Không có phản ứng, Lâm Phàm không có phản ứng. Ian tăng thêm một chút thanh âm, nhắc nhở nói, bên kia đầu bạc phát học sinh, hiện tại ở đi học, thỉnh đem lực chú ý đặt ở lớp học thượng. Saido như cũ không đáp, mặt khác học sinh cũng đem lực chú ý đặt ở Saido cùng Ian trên người. Ian hưởng thụ chú mục mà cảm giác. Lại giống như đao chiên hỏa nướng, một chút đều không được tự nhiên. Người kia là giả bộ không nghe được bộ dáng sao? Ian nghĩ đến, Saido chút nào không cho dư này mặt mũi cách làm hắn mặt mũi có chút không thể đi xuống. Hắn tốt xấu cũng là cái giáo viên, học sinh nói như thế nào cũng nên cho một chút tôn trọng mới là. Như vậy tưởng hắn, đánh cái bàn phát ra phịch một tiếng. Đồng thời cũng làm dưới đài học sinh hoảng sợ. Ian lạnh giọng quát, cuối cùng một loạt, đếm ngược cái thứ hai vị trí đầu bạc phát cái kia. Đang nói ngươi đâu, ngồi ở Saido bên cạnh học sinh, hơi hơi đụng vào phía dưới hành, nhắc nhở nói, lão sư gọi ngươi đó. Saido lúc này mới phản ứng lại đây, có chút mờ mịt mà trả lời, ta, ngoặc kép. Đồng thời cũng thầm thở dài thanh đáng tiếc, vừa rồi hắn đem thử thay đổi năng lượng hình thái, mắt thấy liền phải thành công, lại bị đột nhiên đánh gãy, từ chỗ ngồi đứng lên, đem tầm mắt đầu hướng về phía trên đài Ian, cùng chi nhìn nhau lên, ngươi vừa rồi không nghe được sao? Saido tình hình thực tế trả lời, không chú ý, như thế ngay thẳng mà trả lời. Ngược lại làm Ian nhất thời không biết nên nói như thế nào mới hảo. Tuy rằng loại thái độ này làm người có chút không vui, nhưng là người khác đều nói không chú ý, cũng chỉ là cái tiểu nữ hoa. Chẳng lẽ hắn một cái người trưởng thành còn có thể cùng hắn tính toán chi ly? Lần sau chú ý điểm nghe giảng bài, lần này xem ở ngươi là tiểu nữ sinh địa phân thượng liền không nói nhiều. Lão sư, ta là nam, hơn nữa ta có nghe giảng bài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi đây là muốn dỗi chết ta tiết tấu. Ian không phải hảo tính tình mà người. Nhưng vì mặt mũi vẫn là kiềm chế hạ tức giận. Nhẹ giọng làm khó dễ nói. Vậy ngươi nói ta vừa rồi nói chút cái gì? Saido lộ ra tự tin tươi cười. Vừa rồi sở dĩ ở Ian kêu gọi khi không phản ứng. Là bởi vì khó được gặp được đột phá thời cơ, quá đầu nhập với rèn luyện chi gian, nhưng hắn vẫn cứ có phần ra một chút lực chú ý ở lớp học thượng. Hơi chút hồi tưởng hiểu được phát sinh sự tình cùng lớp học nội dung. Thế giới chính phủ tiêu chí, đại biểu cho bốn cái hải vực đi theo Grand Line thượng 170 nhiều gia nhập quốc đoàn kết. Tượng trưng cho thế giới tiêu chí. Này gia nhập quốc có Alabasta, Dressrosa, chấm ngoặc kép, Ian đánh gãy chuẩn bị tiếp tục nói Saido. Có thể, ta biết ngươi có nghiêm túc nghe giảng bài. Ở Saido ngồi xuống sau, Ian mới khẽ thở dài, xoay người ở bảng đen thượng làm đặt bút nhớ tới. Lựa chọn tạm lánh phương pháp, ai kêu cái kia tiểu quỷ như vậy tà môn, như vậy đem đầu thiên hướng bên ngoài. Đều có thể chuẩn xác không có lầm mà trả lời ra vấn đề. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Không có nói nhiều. Ian bỗng chốc kết thúc chương trình học. hướng về phòng học ngoại đi đến. Một chút khóa, Saido đã bị đồng học vây quanh lên. Vừa rồi phản bác lão sư bộ dáng hảo soái, ngươi như thế nào làm được? So sánh với Anvis lão sư, ta ngược lại cảm giác cái này lão sư không tồi. Saido bởi vì thực lực cao cường, cộng thêm thượng đối ngoại là gáp tôn tử quan hệ, bất chi bất giác chung đã trở thành đám hài tử này chú mục đối tượng. Mỗi khi tan học lại hoặc là hoạt động khi, liền sẽ thò qua tới một đám tiểu đồng bọn. Ta cảm thấy như vậy đối đãi lão sư không tốt. Saido ngươi hẳn là tôn trọng lão sư mới đúng. Anh nói, anh ở cái này trong ban thực lực cũng coi như là xuất sắc người. Mặc dù có mấy người đối hắn cái này cách nói rõ ràng có gì, nhưng không có phản bác. Bin thấy anh nói ra chính mình cái nhìn cũng đi theo nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Bin cùng anh, Saido đều là bằng hữu. Tự nhiên không có che chở ai ý tưởng, chỉ là thuận theo chính mình nội tâm nói ra chính mình ý tưởng mà thôi. Saido thấy Bin anh nói như thế cũng không phản đối. Có lẽ vừa rồi hắn thật sự có điểm quá phận đi. Ta đây tranh thủ không hề phản bác hắn thì tốt rồi. Ian phản hồi phòng học, ở trải qua vừa rồi kia sự kiện sau, tâm tình có chút không tốt. Chỉ là ấn bổn điều lệ mà đọc sách vở. Sau đó dựa theo chương trình học biểu tiến hành chương trình học an bài. Cũng không có phản ứng học sinh ý tưởng. Rốt cuộc chỉ là dạy thay. Lúc sau cũng không có cùng như vậy tiểu hài tử sinh ra giao thoa cơ hội. Không cần thiết cố ý đi quan tâm. Ian là như vậy tưởng. Ở bắt đầu thật huấn khóa sau, mặt trời chói chang làm hắn cảm giác không khỏe. Ở công đạo học sinh chạy sân thể dục 10 vòng nhân vật sau, liền một mình quay trở về văn phòng. Anh, người vừa rồi còn nói hẳn là tôn trọng lão sư, nhưng hắn có tôn trọng chúng ta sao? Kia thái độ rõ ràng chính là ở có lệ a. Đi học chiếu sách vở tới đọc, sân huấn luyện cũng chỉ là công đạo cái nhiệm vụ liền chạy tới tranh thủ thời gian. Cùng Anvis lão sư căn bản không giống nhau. Bởi vì là anh khởi xướng tôn trọng Ian lão sư cái này. Cách nói, mà Ian loại này có lệ mà thái độ cũng làm mọi người không vui. Cho nên những người khác đều đem đầu mâu nhắm ngay anh. Anh xám thẹn mà cúi đầu. Nàng cũng không nghĩ tới Ian lão sư như vậy không phụ trách nhiệm. Mà Bin tưởng giúp anh biện giải, lại phát hiện nói không nên lời. Mới vừa cùng mọi người trở thành bằng hữu hắn. Lần đầu tiên gặp phải nhiều người như vậy chỉ trích thanh. Ở mở miệng khi có vẻ nhút nhát, nói không nên lời thanh. Đủ rồi, không cảm thấy thực mất mặt sao? Tưởng chỉ trích nói chỉ trích lão sư đi. Ở chỗ này chỉ trích chính mình đồng học có ý tứ sao? Saido ra tiếng can thiệp nói. Thấy là Saido ra tiếng, mọi người cũng không phản bác. Thực lực vĩnh viễn là tốt nhất thanh âm. Chỉ là hài tử rốt cuộc chỉ là hài tử, còn không am hiểu che giấu ý nghĩ của chính mình. Như vậy chúng ta còn muốn tiếp tục huấn luyện sao? Theo ta nhóm ở mặt trời rực rỡ hạ huấn luyện, mà lão sư lại ở văn phòng nghỉ ngơi. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Chi bằng quay trở lại, cùng trong nhà trưởng bối nghiêm minh tình huống đổi mới cái lão sư được. Rất nhiều học sinh đều là quân đội hài tử, này cha mẹ tự nhiên có được cái này quyền lực đưa ra lên án. Không được, liền tính lên án cũng muốn đến năm sau mới có thể thụ lý. Đây là trường học điều lệ, giáo viên có được tuyệt đối địa chủ đạo quyền, có thể đối học sinh học tập cùng huấn luyện tự chủ an bài thích hợp mà lượng. Chỉ cần không vượt qua học sinh thể năng tình huống, trường học giống nhau sẽ không can thiệp. Chẳng lẽ cứ như vậy chịu hắn áp bách mà không phản kháng? Như vậy không đợi cùng với chúng ta ở gặp phải hải tặc khi đã chịu áp bách cũng chỉ có thể chậm đợi. Sao? Loại cảm giác này ta nhưng không thích. Có nhân đạo, lý luận thượng, hiện tại chúng ta chỉ có thể ấn hắn an bài tới huấn luyện. Cũng không có phản kháng đường sống. Hải quân chính nghĩa về phương diện khác chính là tuyệt đối phục tòng.